Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1876, chương 1875 Thánh Bạt Chi Nhật đến. Cầu nguyệt phiếu, hai ngày sau, Rama cùng Masu vẫn đợi tại Thánh Đô bên trong, không hề rời đi Thánh Đô, càng không hề rời đi Vương Thành. Không phải hai người không nghĩ rời đi, ban đầu Rama liền có đến Thánh Đô bên trong đi một vòng, thuận tiện thu thập một thoáng tình báo ý nghĩ, cho đê bên trong mọi người cũng là như thế tán thành, bởi vì Thánh Đô vô cùng kỳ quái. Đợi tại trong Vương Thành, Rama, Thiên Nhãn, ma lực gợn sóng một khi chạm đến vách tường liền sẽ phản bắn trở về. Căn bản là không có cách mở rộng, đối chung quanh tiến hành nhòm ngó. Cho đề quét hình cũng giống như vậy. Tại Rama đợi trong phòng thời điểm căn bản là không có cách phạm vi lớn bày ra. Cho nên rời đi Vương Thành, đến trên đường đi một vòng, mới vừa có khả năng thuận lợi thu thập tình báo. Thế nhưng, nếu như là rời phòng, tại trong Vương Thành đi dạo, cái kia còn không có vấn đề. Có thể làm Rama chuẩn bị rời đi Vương Thành, đến trên đường đi thời điểm, Túc Đăng kỵ sĩ lập tức sẽ xuất hiện, cũng ngăn cản hắn. Trong khoảng thời gian này, Thánh Đô một mực tại chuẩn bị Thánh rút ra, đến lúc đó trên đường có lẽ sẽ có điểm loạn. Còn mời đợi tại trong Vương Thành, không muốn trên đường phố tương đối tốt, đối phương liền nói như vậy lấy, nhường Rama chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Không có cách, nếu như là của người khác lời, Rama còn có thể dùng đầu óc của mình nghĩ một chút biện pháp. Có thể đi qua trận này quan sát, Rama đã phát hiện, Túc Đăng kỵ sĩ không chỉ là liền tự thân đều bị cải tạo thành tiếp cận servant tồn tại. Đối phương mệnh lệnh càng là có tuyệt đối phục tùng tính. Giống như là bị tẩy não, dù cho Rama nói đến thiên hoa loạn trụy đều khó có khả năng lừa dối ở đối phương. Có thể rời đi, đã như vậy, còn không bằng cái gì cũng không nói. Đương nhiên, nếu như Rama thật nghĩ rời đi, bằng vào năng lực của hắn, có rất nhiều biện pháp. Bất quá, Rama lại là phát hiện, theo chính mình tiến vào Vương Thành bắt đầu từ ngày đó, bên cạnh mình vẫn luôn có người đang giám thị chính mình. Ngoại trừ gian phòng bên ngoài, vô luận ở đâu, đều có Túc Đăng kỵ sĩ sẽ cùng tại bên cạnh hắn. Chung quanh Túc Đăng kỵ sĩ cũng là khi nhìn đến Rama về sau, tầm mắt liền chưa từng rời đi, nhường Rama cái gì đều không làm được. Dưới tình huống như vậy, Rama cái nào còn không biết đã xảy ra chuyện gì đâu. Bị giám thị sao? Đây cũng là Agaven chỉ thị a. Trừ hắn bên ngoài, Rama cũng không nghĩ ra có ai hội đối với mình như thế cảnh giác. Một đám kỵ sĩ bàn tròn bên trong là thuộc Agaven tối vi đề phòng Rama, đem Rama coi là tiềm ẩn kẻ địch. Tại yết kiến chi trong sảnh nhìn thấy Auchia thời điểm, đồng dạng là người này từ đầu tới đuôi đều nhìn chòng chọc vào hắn, chưa bao giờ buông lỏng qua. Quả nhiên, tại bàn tròn bên trong, cái này thiết chi kỵ sĩ nói theo một ý nghĩa nào đó mới là khó dây dưa nhất. Là một cái duy nhất, không có có nhận đến chúc phúc kỵ sĩ bàn tròn. Agaven thực lực so với còn lại bàn tròn mà nói kém đến không thể lại kém. Đã có thể giống trong truyền thuyết nói như vậy, cái này nhân tài là Great Britain nhất không thể thiếu nhân tài. Kỵ sĩ vương bên người đắc lực nhất trợ lý, không có hắn, bàn tròn chỉ có thể sụp đổ. Đại khái Agaven chính mình vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới không có tiếp nhận chúc phúc lực lượng. Agaven liền biết, coi như mình tiếp nhận chúc phúc đại khái đều không thể so còn lại bàn tròn mạnh. Cùng Gawain, Tristan cùng với Mordred đám người so ra, Agaven thực lực căn bản không xuất chúng. Mặc dù có chúc phúc tăng lên, còn là rất khó siêu việt những người còn lại. Đã như vậy, còn không bằng không tiếp thụ chúc phúc lực lượng. toàn tâm toàn ý dùng quan văn thân phận phụ tá Lion King chấp chính. Đây mới là có lợi nhất. Tại trong truyền thuyết, cái này thiết chi kỵ sĩ rõ ràng bất quá là không chút bị miêu tả đến người đi đường pháo hôi. Cũng là không nghĩ tới còn có trọng yếu như vậy tính. Rama cũng là không có thấy ảo não. Ngược lại nhờ vào đó hiểu rõ bàn tròn đối với hắn ôm lấy thái độ. Đến mức rời đi vương thành, nghĩ lừa cút túc đăng kỵ sĩ con mắt, Rama cũng không phải là không thể làm được. Nhưng bởi như vậy liền sẽ đánh rắn động cỏ, cho đối phương mượn đề cơ hội phát huy. Tạm thời vẫn là không nóng nảy đi. Chỉ là, có một cái nghi vấn, Rama vẫn là rất muốn biết. Đến cùng cái gì là thánh rút ra đâu? Cái từ ngữ này vẫn bị treo ở bàn tròn cùng với túc đăng các kỵ sĩ ngoài miệng. Chắc hẳn là vô cùng trọng yếu một việc. Rama liền cảm thấy, ở trong đó có chừng cái gì không thể bị tự mình biết đồ vật. Thế là, Rama rơi xuống một cái quyết định. Một ngày này, Rama thật sớm liền dậy. Cảm giác thế nào a? Masu. Rama liền vào Masu trong phòng, đối đang uống nước Masu cười cười. Hỏi như vậy, những ngày này, Rama mỗi lần nhìn thấy Masu, thường nói đều là một câu nói kia, mà Masu mỗi lần đều sẽ như thế trả lời. Không có vấn đề, thân thể cơ năng đang ở vận hành bình thường bên trong. Dinh dưỡng thu lấy cũng rất đúng chỗ, không có bất kỳ cái gì dị thường. Masu giống như là tại làm báo cáo một dạng, nghiêm túc trả lời, liền Roman thanh âm đều theo trong máy bộ đàm truyền đến. Bên này tiếp thu được số liệu cũng biểu hiện Masu trị số vô cùng ổn định. Dùng trạng huống trước mắt đến xem, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh giống dị điểm thứ 5 thời điểm như vậy. Đột nhiên ngã xuống sự tình, Roman như thế bảo đảm, xem ra cho đề đồng dạng tại như người bình thường vận hành bên trong dáng vẻ. Vậy thì tốt, Rama mỉm cười. Chúng ta hôm nay muốn làm gì đây? Senpai, Masu lúc này mới hướng về Rama hỏi thăm. Trong mấy ngày này, Rama liền từ trước đến nay Masu chia binh hai đường. Tại trong vương thành bốn phía loạn đi dạo, ý đồ phát hiện một ít gì, nhưng đều không có phát hiện cái gì dị thường. Thu hoạch lời, ngược lại cũng không phải là không có. Theo túc đăng kỵ sĩ đôi câu vài lời bên trong, Rama cùng Masu chỉnh lý ra một chút tình báo. Tỉ như, bàn tròn nhóm đều là Lion King mượn. Holy Grail, lực lượng triệu hoán đi ra. Lấy thân là Arthur Vương thân phận. Nàng liền là lớn nhất chất xúc tác. Sẽ đem đã từng phụng dưỡng chính mình bàn tròn đều triệu hoán đi ra. Cái kia cũng rất bình thường, chỉ là nghe nói bàn tròn bên trong có một vị không có trả lời Lion King triệu hoán. Còn có nhiều vị đều đã tại quá khứ đấu tranh bên trong mất mạng. Trước mắt chỉ còn lại 5 tên bàn tròn, riêng phần mình phụ trách khác biệt lĩnh vực công tác. Agaven phụ trách thánh đô vận hành cùng quản lý, Gawain phụ trách thánh rút ra hết thảy sự vụ. Tristan được trao cho truy kích cùng tiêu diệt núi chi dân nhiệm vụ. Thường xuyên ra cửa tại bên ngoài. Còn có Mordred, thế mà không có thánh đô cư dân quyền. Có thể được cho phép tại thánh đô bên trong thời gian chỉ có ban ngày. Bình thường thì ở trong vùng hoang dã đi săn. Mà còn lại một tên bàn tròn thường xuyên vì thực hiện Lion King cùng với trợ lý tự mình giao xuống. Nhiệm vụ tại thánh đô thời gian so Mordred đều ít, đến mức Lion King, theo thánh đô được kiến tạo dâng lên vào cái ngày đó lên. Nàng liền chưa từng lại rời đi qua thánh đô, thậm chí chỉ có tại thánh bạt chi nhật mới sẽ rời đi vương thành. Thời gian còn lại, liền vương thành đều không sẽ rời đi. Hôm nay, nếu như ta không có nhớ lầm, đó phải là bàn tròn cùng túc đăng các kỵ sĩ trong miệng một mực tại lặp lại đề cập thánh bạt chi nhật. Rama nói như vậy lấy. Tiền bối kia, ngươi là muốn. Masu có chút hiểu rõ Rama ý tứ. Không sai. Rama bỗng nhiên cười một tiếng.